toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, series, beta, Nhi Hồng Tửu. Kết hôn quả thật là một cuộc tác chiến trường kỳ. Từ khâu chuẩn bị phòng tân hôn, chụp hình cưới cho đến ngày tổ chức hôn lễ. Làm hết cũng mất nửa năm. Vấn đề chuyên ngành của Sở Tích cũng đã xác định. Tháng 9 là bắt đầu khai giảng. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn hơn 2 tháng. Thời gian căn bản là không kịp. Cho nên Sở Tích cảm thấy kết hôn vào dịp nghỉ đông rất thích hợp. Cô còn có thể mời bạn học mới. Thậm chí cô còn thấy đến nghỉ đông cũng còn quá sớm. Chờ đến khi tốt nghiệp rồi kết hôn cũng không muộn. Kết quả Cố Minh Cảnh lại nói với cô là mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Ngày lành cũng đã chọn. Tháng sau kết hôn. Tháng sau nữa đi du lịch tuần trăng mật. Sau khi trở về liền đúng lúc khai giảng. Sau khi Sở Tích nhìn thấy ngày kết hôn thì trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên có một loại cảm giác mình lên thuyền giặc. Cô nhìn qua chiếc nhẫn lấp lánh cực nặng trên tay. Lập tức cởi ra. Anh vậy mà chọn thời gian kết hôn sau lưng em. Anh tự tin như vậy à? Anh có nghĩ tới chuyện lỡ như em không đồng ý lời cầu hôn của anh thì làm sao không? Nửa năm trước đã bắt đầu chuẩn bị. Em học hành rất vất vả nên không nói cho em biết. Cố Minh Cảnh cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên lại cho Sở Tích. Không phải Niên Niên cũng đồng ý rồi sao? Sao có thể đổi ý chứ? Vậy cũng không được. Em đồng ý gả cho anh nhưng lại không đồng ý gả cho anh ngay lập tức. Sở Tích nghe được hai chữ. Niên Niên, vẻ mặt có chút bối rối. Không được gọi là Niên Niên. Cô cảm thấy kỳ quái. Vả lại, cho dù em không đổi ý thế nhưng còn bà nội em. Bà nội em còn chưa đồng ý đâu. Cho nên không thể. Cố Minh Cảnh nghe xong nở nụ cười. Sờ lên mặt Sở Tích nói. Thời gian tổ chức hôn lễ là anh và bà nội đã cùng nhau chọn. Sở Tích, tự bế. Lần đầu tiên Cố Minh Cảnh biết được nhũ danh của Sở Tích là từ bà nội của cô. Sở Tích phát âm gần giống Giao Thừa. Cho nên nhũ danh là Niên Niên. Anh cực kỳ thích nhũ danh này của cô. Sau đó liền gọi cô là Niên Niên. Sở Tích bị người không phải là trưởng bối của mình gọi nhũ danh khiến cho tai đỏ lên. Đe dọa rất lâu Cố Minh Cảnh mới không treo cái nhũ danh ngây thơ này bên miệng mỗi ngày. Chỉ là đôi khi anh vẫn sẽ gọi. Nhất là lúc trời tối. Cô nghe thấy là mặt đỏ tới tận tai. Năm ngoái đưa Cố Minh Cảnh về nhà gặp bà nội. Nói mình và Tiểu Cố sau khi chia tay lại hợp lại một lần nữa. Bà nội nhìn ảnh chụp 2 năm cuối cùng cũng gặp được người thật. Coi như hài lòng. Chỉ là sau này khi nghe Cố Minh Cảnh vô ý nói ra chuyện dưới mông Sở Tích có một nốt ruồi nho nhỏ. Đánh Sở Tích một trận. Bà cụ rất truyền thống. Tuy chỉ trách móc không đánh Cố Minh Cảnh nhưng thái độ rõ ràng không tốt như lúc trước. Về sau Sở Tích vội vàng học tập. Bởi vì giáo viên phù đạo ở trong thành phố nên cô cũng phải ở thành phố. Cố Minh Cảnh đi thăm bà không ít lần. Sở Tích không biết Cố Minh Cảnh cho bà mình uống thuốc mê gì mà lúc Tết. Thời điểm anh và cô cùng nhau về nhà. Bà nội đối xử với Cố Minh Cảnh rất nhiệt tình. Dường như không để ý đến chuyện nốt ruồi kia nữa. Suýt chút nữa còn gạt cháu gái ruột sang một bên. Sở Tích lúc ấy liền có cảm giác bị bà nội cho thất sủng. Kết quả bây giờ lại cùng Cố Minh Cảnh quyết định xong hết cuộc sống của cô. Chuyện này rõ ràng là ác bá ép hôn. Mặc dù Sở Tích đối với loại hành vi quyết định thời gian mà không nói cho cô có chút bất mãn. Nhưng vẫn đưa Cố Minh Cảnh đến trước mộ của ba mẹ. Hôm nay cô đưa con rể tới. Cô muốn nói mình có lỗi với ba mẹ. Mình đã từng bắt đầu với Cố Minh Cảnh như thế. Nhưng mà tình huống năm đó, cô thật sự không biết phải làm sao. Cô thật sự không còn cách nào khác nữa. Ngày nào bệnh viện cũng thúc giục tiền viện phí. Không có tiền bác sĩ liền không kê đơn thuốc. Cô muốn bà nội sống tiếp. Còn có thể cứu thì sẽ dốc hết toàn bộ sức lực. Ba mẹ đã không cần cô rồi. Cô không muốn thế giới sau này chỉ có mình cô lẻ loi trơ trọi một mình. Bây giờ mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt. Mỗi tuần bà nội thường lọc máu 2 lần. Bệnh tình rất ổn định. Cô cũng đã thi đậu một trường đại học không tệ lắm. sau đó muốn kết hôn với người đàn ông bên cạnh. Cô hy vọng ba mẹ có thể tha thứ cho cô đã từng ở tình huống kia. Lựa chọn việc đó, Cố Minh Cảnh nghe được tiếng khóc của Sở Tích. Một tay cầm ô, tay kia đưa khăn tay cho Sở Tích. Anh nhìn cặp vợ chồng trung niên trên bia mộ. Trong lòng hứa hẹn, liên quan đến chuyện Sở Tích đi cùng anh cả đời. Cố Minh Cảnh không tùy tiện hứa hẹn, nhưng chỉ cần anh hứa thì vĩnh viễn sẽ làm được. Thời điểm về nhà trời đã tối muộn, mưa cũng từ từ hết. Không khí có chút ấm ướt lành lạnh, cực kỳ trong sạch dễ chịu. Dì Trần làm một bàn lớn đồ ăn. Cố Minh Cảnh khen tay nghề của dì tốt. Dì Trần cười không ngậm miệng được. Bà nội Sở cũng cười theo. Gắp cho Cố Minh Cảnh và Sở Tích không ít đồ ăn. Lúc chiều Sở Tích có khóc nên khẩu vị không tốt lắm. Bà nội Sở thấy hốc mắt cô ửng đỏ, biết cô đến thăm mộ rồi đau lòng, cũng không có bắt cô ăn nhiều, lại đau lòng cháu gái ăn ít. Ban đêm còn cố ý nấu bữa ăn khuya cho cô. Ăn xong bữa khuya, người già thường ngủ sớm, ngáp một cái liền trở về phòng. Sở Tích cũng sớm đi lên tầng. Cô tắm rửa xong quay về phòng ngủ. Cố Minh Cảnh đang ngồi trên giường cô xem gì đó. Xem gì thế? Sở Tích đi đến nhìn xem. Trong phòng chứa tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn của cô. Cố Minh Cảnh không biết từ chỗ nào lấy ra một tập ảnh khi còn bé của cô. Tấm ảnh thứ nhất là lúc cô 100 ngày tuổi. Khuôn mặt nhỏ thon gọn bây giờ ngày xưa là một gương mặt nhỏ mũm mĩm. Được ai đó đưa tay ra giữ ngồi trên chiếc sofa kiểu cũ. Trên trán dùng son điểm một nốt ruồi duyên. Cười vô cùng đáng yêu. Sở Tích đặt cằm lên vai Cố Minh Cảnh. Chỉ vào cánh tay trong tấm ảnh kia. Đây là tay của ba em. Ông ấy đang đỡ em đấy. Cố Minh Cảnh dịu dàng nhìn đứa bé cực kỳ đáng yêu trong ảnh. Sau đó lật từng bức ảnh. Hai người ngồi xem ảnh cùng nhau. Tiểu Sơ Tích 6 tháng tuổi được ba ôm ngồi trên chân. Mẹ cô ngồi bên cạnh. Nhìn về phía ống kính cười tươi. Lộ ra phần lợi và hai cái răng sữa nhỏ nhỏ mới nhú ra. Cô nhóc trong tấm ảnh mới 1 tuổi còn chưa đi được. Ngồi dưới đất, tóc buộc chổng lên trời. Trong một bức ảnh khác, cô bé 2 tuổi mặc váy đứng trước khóm hoa. Trong tay cầm quả bóng đầy màu sắc. Về sau ảnh chụp càng ngày càng nhiều hơn. Mà sau mỗi tấm hình đều có nét bút máy ghi ngày tháng và nơi chụp ảnh. Có tấm hình lần đầu tiên Sở Tích mang cặp sách nhỏ bị mẹ lôi đi nhà trẻ. Có hình mặc váy nhỏ biểu diễn vào ngày quốc tế thiếu nhi. Có tấm không hiểu sao lại gào khóc. Cũng có tấm ngồi xe điện đụng trong công viên với ba. Còn có tấm chụp lúc đi du lịch. Một nhà ba người chụp trước những khu danh lam thắng cảnh. Trong rất nhiều bức ảnh, Sở Tích đều được người đàn ông cao lớn cõng trên cổ. Sở Tích trong những tấm hình kia cười rất ngọt ngào. Ngũ quan cô giống ba. Khuôn mặt giống mẹ. Là một mỹ nhân từ khi nhỏ. Ảnh chụp được để theo trình tự tuổi tác. Đến lúc Sở Tích 11 tuổi. Không còn bóng dáng của người đàn ông cao lớn trong mấy tấm ảnh trước đó nữa. Phía sau cũng rất ít ảnh. Đều là ảnh của Sở Tích từ tiểu học lên cấp 2 rồi đến cấp 3. Cô gái trong ảnh còn chưa nảy nở hoàn toàn. Lúc đối diện với ống kính cười ngại ngùng. Cố Minh Cảnh nhìn thấy người mẹ luôn luôn xinh trong những tấm hình trước đây xuất hiện trong mấy tấm hình ít ỏi sau này. Bà dường như tiều tụy hơn rất nhiều. Cánh tay đặt trên vai con gái. Không ngờ bên tóc mai lại điểm trắng. Sau này nữa, người phụ nữ đó cũng không xuất hiện. Anh xem hết tất cả ảnh chụp. Khép tập ảnh lại, cầm Sở Tích vẫn để trên vai anh. Có chút mệt mỏi. Trong lòng Cố Minh Cảnh cảm thấy phức tạp không nói nên lời. Anh biết những chuyện Sở Tích đã trải qua. Nhưng khi nhìn thấy những bức hình này, anh phảng phất như bản thân trải qua quá khứ cùng cô một lần nữa. Anh quay người ôm lấy Sở Tích. Đầu Sở Tích dựa vào ngực anh. Cô không nói gì cả. Trong phòng rất yên tĩnh. Ánh đèn dịu nhẹ. Qua một lúc lâu Sở Tích mới mở miệng. Cô níu lấy vạt áo trước ngực Cố Minh Cảnh. Hỏi, có phải bọn họ chán ghét em? Không quan tâm đến em không? Cố Minh Cảnh biết, bọn họ, là chỉ ba mẹ cô. Anh không hiểu. Hỏi, vì sao? Trong mắt Sở Tích lại hiện lên một tầng sương mù. Bởi vì em, trước đó như thế với anh. Cô nghẹn ngào nói. Thế nhưng khi đó em không biết mình nên làm gì. Bệnh viện một mực thúc giục đóng tiền. Không có người nào tình nguyện cho em mượn tiền cả. Em hận mình không thể nằm trên giường bệnh thay bà. Em không ngủ được. Em biết rõ cùng anh như thế là sai. Nhưng lúc đó em thật sự không biết phải làm sao nữa. Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt. Mỗi lúc trời tối em đều nằm mơ. Mơ thấy ba em biết chuyện em theo anh. Sau đó nói không cần em nữa. Ông ấy nói mẹ không muốn nhìn thấy em. Coi như chưa từng sinh ra loại con gái như vậy. Em cầu xin bọn họ tha thứ cho em. Em muốn ba mẹ tha thứ cho em. Cố Minh Cảnh nghe vậy đau lòng không thôi. Anh đột nhiên hiểu rõ. Năm đó cô gái nhỏ phải gánh vác áp lực tâm lý lớn đến nhường nào. Bóng lưng gầy yếu phải chống đỡ những gì. Cô lúc đó mới chỉ 18 tuổi. Cũng hiểu rõ cô hơn bởi vì hai người bắt đầu cũng không phải tốt đẹp gì. Xoắn suýt, lo lắng và sợ hãi đến cỡ nào. Anh thầm mắng mình năm đó một câu. Sau đó ôm khuôn mặt nhỏ đẫm lệ của Sở Tích. Nghiêm túc nói. Hai người họ vẫn mãi yêu em. Em là sự kiêu ngạo của họ. Sở Tích rơi nước mắt lắc đầu. Không, em không phải. Cố Minh Cảnh, sao lại không phải? Mấy năm nay em đều chăm sóc bà nội rất tốt. Em đóng phim cũng rất giỏi. Giành được nhiều giải thưởng như vậy. Em học tiếp rồi thi đậu A Đại. Ba mẹ sao lại không kiêu ngạo vì em chứ? Em cũng là niềm kiêu ngạo của anh. Anh nói, Sở Tích, nhưng mà em, Cố Minh Cảnh, lúc đó em không còn lựa chọn nào khác cả. Đúng không? Anh nhẹ nhàng vuốt đầu Sở Tích. Em phải lựa chọn vì đã bước đến đường cùng. Hai người họ mà biết nhất định sẽ chỉ đau lòng. Sẽ càng đau khổ hơn khi không ở cạnh em. Không thể cùng em gánh vác. Sao lại chán ghét em chứ? Ngốc, Sở Tích yên lặng nghe. Sau đó cúi đầu hỏi. Thật sao? Họ sẽ quan tâm em. Họ sẽ tha thứ cho em đúng không? Cố Minh Cảnh. Hai người họ sẽ không tha thứ cho em. Sở Tích sửng sốt một chút. Cố Minh Cảnh. Bởi vì bọn họ chưa từng trách em. Sở Tích im lặng. Chỉ hỏi. Sao anh biết? Bởi vì anh có thể cảm nhận được cảm xúc của ba mẹ em. Cố Minh Cảnh đột nhiên nắm lấy tay nhỏ của Sở Tích. Nhìn cô. Nói vô cùng nghiêm túc. Xin lỗi vì trước đó đã để em phải trải qua những chuyện khổ sở đó. Rất xin lỗi vì bắt đầu của chúng ta không tốt đẹp. Nhưng anh muốn sự bắt đầu không hoàn mỹ này có được quá trình và kết quả hoàn mỹ nhất. Anh muốn sau này cho dù gian nan vất vả như thế nào. Bên cạnh em vẫn luôn có anh. Vậy xin hỏi Sở Tích tiểu thư. Em có nguyện ý làm cố phu nhân của Cố Minh Cảnh anh không? Sở Tích vừa khóc vừa gật đầu. Ngày tổ chức hôn lễ không thay đổi. Chút bất mãn trong lòng của Sở Tích trước đó cũng biến mất không dấu vết. Anh đã chuẩn bị xong hết thảy. Đứng ở nơi đó vươn tay ra. Chỉ chờ cô tới. Cách chương.